Chương 1762, con cái nhận được ban thưởng bởi vì anh phát hiện mình cũng giống như là đang đi vào ngõ cụt. Đó chính là nguyên nhân phát sinh bệnh Parkinson vẫn chưa tìm thấy. Đột phá đồi thị ở vùng trung gian nhân bụng cũng là khó, càng thêm khó. Chuyện này khiến cho Trần Thương Như đang tiến vào bên trong vũng bùn, rốt cuộc nên làm thế nào? Mạch suy nghĩ của anh về nghiên cứu tiếp theo cũng lập tức bị đánh gãy. Ngay sau khi Trần Thương làm phẫu thuật cắt bỏ khối u cho Quách Bảo Diệp, câu nói đột nhiên của Ngô Huy đã nhắc nhở anh. Có đôi lúc, chính là giống như cắt bỏ ruột thừa, cụ thể thì ruột thừa có tác dụng gì? Chúng ta vẫn chưa làm rõ được. Nhưng cắt bỏ chắc có thể làm giảm bớt triệu chứng trước mắt, như vậy là đủ rồi. Bản thân y học là một ngành học đang phát triển, không thể chỉ cần một bước là đến. Những chân lý y học kia cũng đã từng bị lật đổ liên tục. Sau khi nghe thấy câu nói này, Trần Thương lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, bản thân anh đã lâm vào bên trong cạm bẫy chủ nghĩa hoàn mỹ. Mình là một bác sĩ ngoại khoa có được hay không? Tôi làm gì cần phải nghiên cứu rõ ràng bệnh lý sinh lý của Parkinson, tôi cần làm là trị bệnh cứu người, như vậy là đủ rồi. Sau khi hiểu rõ, hiện tại anh đã lập tức suy nghĩ rõ ràng. Quay lại phòng làm việc, lúc Trần Thương chuẩn bị chế định phương án, đột nhiên nghĩ đến phần thưởng nhiệm vụ của mấy ngày trước. Sau khi thu được, vì quá bận rộn nên Trần Thương chưa kịp nghiên cứu kỹ. Một túi phúc màu vàng, một quyển sách kỹ năng màu vàng, hai kiện bảo bối này Trần Thương đã biết, nên không vội vàng mà mở ra. Thế nhưng, ban thưởng đặc biệt là cái gì? Phân tích chiều sâu lại là cái gì? Hai cái này chính là bí ẩn lớn nhất. Ban thưởng đặc biệt. Căn cứ vào nhu cầu lớn nhất trước mắt của túc chủ mà nhận được gói quà tương ứng. Có mở ra hay không? Trần Thương lập tức vui vẻ. Món đồ chơi này là cẩm nang sao? Khi quan trọng mở ra thì có thể phát hiện diệu kế gì? Trần Thương không một chút do dự, trực tiếp lựa chọn kích hoạt. Đinh. Chúc mừng ngài, con của ngài sẽ nhận được một kỹ năng thiên phú hiện tại của ngài, nhưng ngẫu nhiên. Đinh. Chúc mừng ngài, con của ngài nhận được kỹ năng thiên phú, đôi mắt hoàn mỹ. Trần Thương sửng sốt VTS. Đây là nhu cầu lớn nhất hiện tại của tôi sao? Tôi để cho con tôi nhận được đôi mắt hoàn mỹ. Cái này. Lại là một đại gia nhiều tiền. Nghĩ đến đây, Trần Thương có chút sửng sốt. Ban thưởng đặc biệt, cứ như vậy mà mất rồi. Nhận được cái, nhìn qua là không quên cũng tốt. Trần Thương không nhịn được thở dài. Mặc dù không thu được manh mối liên quan đến Parkinson, nhưng để con cái nhận được ban thưởng, dường như vẫn được xem xét lâu dài, kỳ thực cái phần thưởng đặc biệt này ngược lại cũng tương đối tốt hơn. Thế nhưng, Parkinson phải làm thế nào? Trần Thương dời ánh mắt về phía phần thưởng kia. Tương tự là phân tích chiều sâu, cũng tản ra ánh sáng màu vàng, cái này có thể làm được gì? Phân tích chiều sâu, nhắc nhở, đối với một loại bệnh tật nào đó, đầu đề, sau khi vấn đề tiến hành phân tích chiều sâu, có thể tiến hành tóm lược và tổ chức các tri thức rườm rà, khiến cho bạn nắm chắc và càng thêm khắc sâu hơn đối với các tri thức, đồng thời, sau khi tóm lược, có thể kích hoạt thanh tiến độ ban thương. Sau khi Trần Thương nghe thấy, đột nhiên động lòng, phẫu thuật trị liệu ngoại khoa Parkinson có thể phân tích chiều sâu không? Đinh. Có thể. Nhắc nhở, đề nghị ngài trước khi kích hoạt hãy đọc thêm nhiều sách vở và tư liệu liên quan, sau khi sử dụng phân tích chiều sâu, có thể thu được thanh tiến độ tương đối cao. Sắc mặt của Trần Thương lập tức vô cùng vui vẻ. Tôi là người đàn ông có thể nắm giữ, nhìn qua là không quên. Hơn nữa, mấy ngày nay, đám người Ngô Huy, Hồ Truyền Bang hình như đều lên mạng để thu thập toàn bộ tài liệu liên quan đến Parkinson đã tích tụ thành núi rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Thương dường như đều mất ăn mất ngủ. Đọc sách, đọc sách. Hiện tại, mỗi một quyển sách mà anh đang đọc đều là kinh nghiệm thanh tiến độ phong phú. Trước không quan tâm đến việc đọc có hiểu hay không, học thuộc rồi tính tiếp. Thế là, bên trong phòng làm việc xuất hiện một màn khiến cho người khác cảm động. Sáng sớm, giáo sư Trần đến sớm nhất, để đọc sách. Buổi tối, giáo sư Trần về muộn nhất, anh vẫn đang nghiên cứu. Một màn này, quả thực khiến cho mọi người chấn động. Nếu không giáo sư Trần thành công rồi chăm chỉ không đáng sợ, đáng sợ là, những người thiên phú tốt hơn bạn, ưu tú hơn bạn, người đẹp trai hơn bạn mà còn cố gắng hơn bạn. Đây mới là chuyện khiến cho người khác cảm thấy khó chịu nhất. Sự nỗ lực của Trần Thương, mọi người đều đang nhìn thấy ở trong mắt. Thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng, Trần Thương cảm thấy không sai biệt lắm, giờ phút này, anh quả quyết lựa chọn kích hoạt phân tích chiều sâu. Sau khi Trần Thương lựa chọn kích hoạt phân tích chiều sâu, ngay sau đó, anh đột nhiên cảm thấy trong đầu bắt đầu chuyển động. Không sai, loại cảm giác này giống như chân đạp vào ga của chiếc ô tô, tốc độ trực tiếp bay lên kích thích, nhưng cảm giác này duy trì không bao lâu. Ngay sau đó, Trần Thương cảm nhận được, trong đầu của anh hỗn độn một đống tri thức lớn liên quan đến Parkinson. Sau đó, anh bắt đầu cẩn thận sắp xếp thành các loại khác nhau. Loại cảm giác này không thoải mái như thế, nhưng sự giúp đỡ của loại phân tích chiều sâu này đã xuất hiện. Đây là một loại phương pháp phân tích giúp người ta tiếp thu nhanh. Trong quá trình tóm lược tri thức, khiến cho Trần Thương có một hệ thống tổng hợp nhận biết đối với các loại như Parkinson, đồi thị nhân bụng trung gian, phẫu thuật. Dần dần, cuối cùng, anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Thanh tiến độ Parkinson, 27%. Trần Thương lập tức vui mừng, thanh tiến độ này quen thuộc đến lạ người, thanh tiến độ này không khác gì so với thanh tiến độ của kỹ thuật tim ngừng đập và kỹ thuật động mạch vành bắc cầu. Nếu như là như vậy, chuyện này có ý nghĩa, Trần Thương chỉ cần đến 30%, chắc chắn sẽ có một thu hoạch không thể ngờ đến thế, nhưng làm sao có thể nâng cao thanh tiến độ đây? Nghĩ đến đây, Trần Thương rơi vào trầm tư. Đúng rồi, nếu đã là Parkinson, bản thân có thể lấy được tiến triển, vậy nhất định là phẫu thuật rồi. Bây giờ, thứ duy nhất mà Trần Thương có thể lấy ra được, cũng chính là phẫu thuật đánh quái thăng cấp, thế nhưng không có bệnh nhân để mình làm sao bây giờ? Trần Thương đột nhiên nhanh trí. Đúng rồi. Người sống, mình không dám làm. Thế nhưng chuột bốn chân thì có cả đống. Trần Thương cảm thấy, thông qua làm trên người chuột, làm phẫu thuật Parkinson bằng mô hình sách cũ, có thể nâng cao thanh tiến độ hay không? Sau khi nghĩ đến đây, Trần Thương tự như đã tìm thấy con đường kinh nghiệm tối đa không thể quay lại. Anh tranh thủ thời gian đứng lên rời khỏi, cầm điện thoại lên gọi cho Tiêu Nhuận Phương. Chủ nhiệm Tiêu, tôi cần mô hình chuột nâu của Parkinson. Mấy ngày nay, Tiêu Nhuận Phương cũng đang nghĩ đến chuyện này, dù sao nếu như Parkinson được nghiên cứu thành công, đây chắc chắn là một kế hoạch to lớn. Vì thế, sau khi nghe thấy Trần Thương chủ động liên hệ với mình, trong lòng của bà ta lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, cậu ấy cần mô hình chuột Parkinson. Xem ra Trần Thương cuối cùng cũng có hành động rồi. Chương 1763, đây là một vấn đề nan giải. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhuận Phương liền vội vàng nói, được, không thành vấn đề, tôi cho người liên hệ với cậu. Cúp điện thoại, Tiêu Nhuận Phương lập tức gọi điện liên lạc, tìm tới tìm lui, một nơi thích hợp nhất vẫn là Trung tâm Thí nghiệm Viện Y học Hiệp Hòa. Viện Y học Hiệp Hòa cũng là Học viện Khoa học Y tế của Trung Quốc. Trung tâm Viện Y học Thí nghiệm Hòa Hiệp có một khu thí nghiệm ở khu Phòng Sơn, chuyên môn làm thí nghiệm động vật lâm sàng và nghiên cứu. Tề Khải là người phụ trách bên trong căn cứ thí nghiệm này, bản thân ông ta cũng làm nghiên cứu lâm sàng. Sau khi biết Trần Thương cần mô hình chuột nâu, Tề Khải đương nhiên là vô cùng quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa, viện trưởng Tiêu nói như thế nào, bất kể chi phí, toàn lực ủng hộ, hoàn toàn phối hợp. Tuy lúc liên hệ 16 chữ này, khiến cho người nghe ngay lập tức cảm nhận được phía sau có bao nhiêu năng lượng. Tề Khải nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nói chuyện trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Liền gọi điện thoại cho Trần Thương, chào cậu, giáo sư Trần, tôi là Tề Khải, chủ nhiệm của Trung tâm Thí nghiệm Viện Khoa học Y tế Trung Quốc ở khu Phòng Sơn, Bộ trưởng Tiêu nói tôi liên hệ với cậu. Trần Thương sau khi biết được, lập tức gật đầu, chào anh, chủ nhiệm Tề, chuyện lần này thực sự là làm phiền anh rồi. Tề Khải cười cười, nói chuyện khách sao gì chứ, chuyện lần này tôi cũng đã nghe nói một chút, Parkinson là một vấn đề khó. Cho dù là tổ mô tạo của chúng tôi cũng tốn không ít sức lực. Nếu như cậu thực sự có thể làm rõ ràng chuyện này, tiến độ công việc của chúng tôi cũng có thể trợ giúp rất lớn đối với việc nghiên cứu Parkinson. Sau khi Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, đúng vậy, tạo mô hình Parkinson, cái gì là tạo mô hình thí nghiệm? Chính là mang một vật thí nghiệm bình thường. Ví dụ như là chuột nâu Wista thường thấy, thông qua các loại phương pháp, để loại chuột này trở thành chuột nâu Parkinson, đây chính là bước đầu tiên của thí nghiệm động vật, tạo mô hình thực ra, chi phí của một con chuột nâu Wista thành công tạo mô hình cũng không thấp. Sau khi Trần Thương nghĩ đến đây, đột nhiên nảy ra ý, hay quá trình tạo mô hình có thể gia tăng thanh tốc độ hay không? Nghĩ đến đây, Trần Thương liền nói, chủ nhiệm Tề, bây giờ tôi liền qua đó, tôi muốn quan sát quá trình tạo mô hình động vật, có tiện hay không? Tề Khải nghe xong, không từ chối, theo lý mà nói, tạo mô hình thật ra là thao tác nòng cốt. Lấy một ví dụ, một con chuột bình thường chỉ cần vài tệ, nhưng, một khi đã tạo mô hình thành công, đừng thấy con chuột này khiếm khuyết, nhưng giá trị của nó đã tăng vọt thẳng tiến, đến mấy trăm hoặc ngàn tệ cũng không phải không thể nào mà quá trình nòng cốt của tạo mô hình, đây chính là cơ mật quan trọng. Sau khi Trần Thương đưa ra yêu cầu này, Tề Khải cũng không từ chối. Được, cậu đến rồi tôi sẽ đích thân tạo mô hình cho cậu xem chính như Tiêu Nhuận Phương nói, thật sự bất kể chi phí, không tiếc giá tiền, toàn lực ủng hộ và hoàn toàn phối hợp. Trần Thương không nghĩ đến đối phương sẽ đồng ý quả quyết như thế. Ngạc nhiên mừng rỡ, vô cùng cảm kích, vậy. Thực là ngại quá, cảm ơn chủ nhiệm Tề. Bây giờ tôi liền xuất phát sau khi cúp điện thoại. Trần Thương thêm uy chát của Tề Khải. Dựa theo địa chỉ mà đối phương gửi qua, nhanh chóng xuất phát. Đây là một khu viên thí nghiệm chiếm diện tích hơn 400 mẫu. Kiến trúc xung quanh rất mới, vừa xem qua là biết mới thi công hoàn thành chưa được bao lâu. Sau khi Trần Thương đến cổng, Tề Khải đã đứng ở cổng chờ đợi. Sau khi thông qua gác cổng, anh đi vào trong khu vực thí nghiệm. Đây là một căn cứ thí nghiệm hiện đại hóa. Trần Thương nói với Tề Khải, chủ nhiệm Tề. Thực sự là quá làm phiền anh rồi, còn muốn đến bảo tàng bí mật của anh. Thật là ngại quá, Tề Khải cười cười, đều là làm cống hiến cho quốc gia, phân biệt cậu tôi anh làm gì chứ. Hơn nữa, bản thân mặt cuối cùng của thí nghiệm động vật chính là trợ giúp nhân thể, đánh hạ bệnh tật. Vì vậy, đây cũng là việc mà tôi cần làm, nói những chuyện khách sáo, cũng là khách sáo rồi. Hai người kết bạn mà đi, đến bên trong căn cứ chuột nâu Parkinson, Tề Khải giới thiệu, cậu xem. Đây đều là những mô hình tạo chuột nâu Parkinson rung động tê liệt thành công. Trần Thương rõ ràng nhìn thấy những con chuột nâu này đi lại khác thường. Hành động chậm chạp, có con thì tứ chi rung động. Sau khi nhìn thấy những con chuột nâu này, anh cảm giác vô cùng hứng thú, làm sao lại làm được. Đột nhiên, Trần Thương hỏi, chủ nhiệm Tề, triệu chứng chủ yếu của Parkinson là đứng im tính rung động, cơ tê cứng, hành động chậm chạp, tư thế mất cân bằng không quá hỗn loạn, chủ yếu mà mấy biểu hiện này. Tạo mô hình của chúng ta có thể chính xác với các triệu chứng không? Một câu nói, khiến cho Tề Khải đột nhiên sững sờ, ông ta cười cười xấu hổ, chuyện này. Là một vấn đề nan giải. Lời nói của Trần Thương lúc trước Tề Khải căn bản chưa từng nghiêm túc suy nghĩ qua. Nếu như là ngành nghề khác hỏi đến, thậm chí sẽ cảm thấy ngây thơ và buồn cười. Bởi vì một loại bệnh tật không phải là tổng hợp các loại biểu hiện này sao? Thế nhưng, hôm nay lại không giống. Trần Thương là ai? Đây là một phúc tinh mới của lĩnh vực ngoại khoa thần kinh, hơn nữa còn là trụ cột của y học Trung Quốc. Trong tương lai nếu không thì Tiêu Nhuận Phương sẽ không ưu ái như thế. Cái gì gọi là bất kể chi phí và hoàn toàn phối hợp? Tề Khải nghe thấy câu nói của Trần Thương, ông ta bắt đầu nhớ lại và suy nghĩ. Đứng im tính rung động, cơ tê cứng, vận động chậm chạp, vân vân, có thể tách ra để tạo mô hình hay không? Ý nghĩa của tách ra là ở đâu? Nghĩ đến đây. Tề Khải nhìn qua Trần Thương. Tò mò hỏi, giáo sư Trần, cậu cảm thấy ý nghĩa của tách ra để tạo mô hình lớn lắm không? Trần Thương gật đầu, anh là người đã có ngàn vạn lần kinh nghiệm lâm sàng đối với phẫu thuật Parkinson nhân thể. Anh nhớ rõ ràng, chế tạo nhằm vào tổn thương Parkinson, chắc chắn không chỉ đơn giản là một chỗ. Đây là cần phải lựa chọn sử dụng các khu vực khác nhau để xây dựng tổn thương. Việc lựa chọn mục tiêu sinh học của Parkinson cũng giống như vậy. Nhân ngoài của đồi thị đối chiếu có hiệu quả với chứng rung động và cứng ngắc, nhưng không có hiệu quả nhất định đối với vận động chậm chạp. Bộ phận bên trong của cầu nhạc có tác dụng hữu hiệu đối với cứng ngắc và vận động chậm chạp, sau đó là rung động mà tương tự, đều là nhân bụng trung gian của đồi thị, vị trí cụ thể mà Trần Thương cần làm phẫu thuật chế tạo tổn thương cũng khác biệt. Nghe thấy câu nói của Tề Khải, Trần Thương gật đầu nói, có chỗ khác biệt, lúc tôi làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Bản thân chủ nhiệm Chu Hoành Quang cũng là biểu hiện Parkinson đứng im tính rung động, tôi lựa chọn chính là đồi thị của nhân bụng. Trung gian, hiệu quả của phẫu thuật rõ ràng, vì thế, tôi đoán là, phải chăng có thể nhằm vào xây dựng mô hình chuột nâu. Nghe thấy câu nói của Trần Thương. Tề Khải thông suốt, ý nghĩ của giáo sư Trần rất có tính xây dựng, đi thôi, phía trước chính là phòng làm việc của tôi, vào tham quan một chút. Trần Thương gật đầu, có chút ít hưng phấn và mong đợi. Chương 1764, Thanh tiến độ tăng lên sau khi Tề Khải mặc quần áo chỉnh tề, nói với Trần Thương, quá trình tạo mô hình của chúng tôi thực ra cũng là căn cứ vào kiến thức y học để tiến hành, chủ yếu vẫn là căn cứ vào bệnh ký đặc thù, thiếu tế bào thần kinh dopamine màu đen, và sự xuất hiện của các thể bao gồm tế bào chất, thể liêu. Dưới những tác dụng kết hợp này, dẫn đến phát sinh Parkinson, thực ra cũng chính là một kết quả, cán cân acylichon và dopamine mất cân bằng, acylichon tăng nhanh, dopamine giảm bớt dẫn đến. Trần Thương gật đầu. Trạng thái bệnh lý này, anh cũng biết rõ. Phương án trị liệu chủ yếu trước mắt là thuốc dopamine. Hoặc bài tiết ức chế acylichon, hình thành một cân bằng mới. Thế nhưng, hiệu quả rất thấp. Tề Khải vừa điều khiển vừa giới thiệu kỹ càng. Thực ra, máy móc này chủ yếu là đo đạc dopamine. Lúc dopamine có thể sinh ra tế bào thần kinh, số lượng và hình thái đều bình thường, thời gian tuổi trẻ bắt đầu từng bước giảm bớt mang tính lựa chọn, làm giảm bớt đo đạc đến 50%, liền có thể xuất hiện các loại phản ứng, hơn nữa, là thông qua phương pháp kiểm tra đo lường của thần kinh hóa học và thần kinh sinh lý học để đến trị số này, cậu nhìn. Chính là như thế, mô hình này có thể biểu hiện hình thành của thể liêu. Đúng rồi, cái này, chúng ta có thể kiểm tra đo lường tính di truyền, món đồ chơi này, là kỹ năng độc nhất của chúng tôi, ở nước ngoài, cho dù là bên nước Mỹ cũng không có dạng kỹ thuật như thế này. Lúc giới thiệu máy móc và thành quả, Tề Khải vô cùng hưng phấn và kiêu ngạo, đây là mục tiêu mà cả đời này ông ta theo đuổi. Lúc tạo mô hình, Tề Khải rất nghiêm túc, học sinh ở bên cạnh cũng giúp đỡ cho ông ta. Tề Khải làm cũng không phải rất phí sức. Con chuột nhỏ đã bị gây tê, nằm ở phía trên mặt người chém giết, nghĩ đến chỉ cần ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, bản thân chính là chuột nâu Parkinson cao quý, nó chắc rất vui vẻ. Dù sao giá trị của bản thân cũng gấp mấy trăm lần, đáng tiếc chuyện này không phải bản thân nó có thể quyết định được. Tề Khải nói, bây giờ chúng ta chủ yếu sử dụng là tim oxidomin, hay còn gọi là 6-hydroximan hoặc 2-4-5-trihydroxymin, vào đường đen hoặc vào trong tiềm não của chuột nâu, đây là phương pháp chế phẩm cổ điển. Trong lúc nói chuyện, bắt đầu thao tác. Sau đó, ông ta tiếp tục nói, còn có một loại, mới xuất hiện trong những năm gần đây, gọi là cho ăn bằng ống MPTP. Thời gian một buổi chiều. Trần Thương đã chứng kiến mấy loại phương pháp tạo mô hình học thức của chủ nhiệm Tề Khải, thật rất uyên bác, đã nói cho Trần Thương rất nhiều cấu tạo và tình huống sinh lý bệnh lý liên quan đến chuột nâu, có thể nói là thu được lợi ích không nhỏ. Ngay tại lúc Trần Thương chuẩn bị rời khỏi, anh đột nhiên kinh ngạc phát hiện, thanh tiến độ của bản thân đã tăng lên một điểm, mặc dù chỉ có một điểm. Thế nhưng như vậy đã đủ để cho Trần Thương ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh tiến độ Parkinson, 28%. Có thu hoạch, anh đương nhiên vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Ngày hôm sau, Trần Thương tiếp tục đến tương tự. Tăng thêm một điểm liên tục thời gian mấy ngày, bản thân Trần Thương đã có thể chế mô hình đơn giản. Giao mổ của Trần Thương cuối cùng đưa về phía chuột nâu, giờ phút này, chuột nâu ngã xuống rất bình an. Thế nhưng, kèm theo một âm thanh thanh thúy nhắc nhở vang lên. Trần Thương ngạc nhiên phát hiện, thanh tiến độ của bản thân đã đạt đến 30 đinh. Chúc mừng ngài, thanh tiến độ Parkinson đã đến 30%, nhận được ban thưởng, tạo mô hình tiêm vào các mặt định vị chính xác, kèm theo một trận âm thanh nhắc nhở vang lên. Trần Thương trực tiếp sửng sốt, tạo mô hình. Mẹ nó! Thứ tôi muốn nhận được căn bản không phải là cái này. Trần Thương khóc không ra nước mắt. Tôi muốn cứu là người. Không phải là chuột. Thế nhưng, sau Trần Thương xem hoàn chỉnh kỹ thuật này, anh sửng sốt, đây lại là một loại thủ pháp tinh chuẩn tạo mô hình của động vật, cũng là một loại thủ pháp điều trị cơ thể người, đây là một loại phương pháp đồng thời tiến hành nội ngoại khoa. Đối với tạo mô hình mà nói, là cần sử dụng bao gồm các mặt kỹ thuật định hướng, phương pháp đem MPTP, đây là một loại hóa chất phức tạp, 1, metin, 4, phenin, 1, 2, 3, 6, tetrahydro, bao gồm các mặt định hướng tiêm vào trong não. Sau khi Trần Thương biết được, lúc này, anh mới vui mừng lên. Có lẽ, đây không chỉ có thể tạo mô hình cho động vật, mà còn có thể sử dụng cho người. Giống như ngày thường, Trần Thương nói với chủ nhiệm Tề, tò mò hỏi, chủ nhiệm Tề, nếu như nghiên cứu ra được định hướng, ví dụ như những mô hình chuột nâu đứng im tính rung động đơn giản, cơ tê cứng đơn giản, hoặc mất cân bằng đơn giản, thì sẽ như thế nào? Tề Khải không nhịn được cười nói, đây, vậy thì là lợi hại rồi, đây chính là kỹ thuật nòng cốt, Nếu như là thực hiện loại kỹ thuật kia, chúng ta có thể tăng lên một cấp bậc đối với nghiên cứu Parkinson, thậm chí sẽ trực tiếp tăng tốc đối với nghiên cứu Parkinson, chuyện này. Có thể là một công trình lớn mang tính lịch sử, ngày đó sau khi cậu nói, tôi trở về nghiên cứu một chút, chuyện này. Không phải là không thể nào, thế nhưng... Quá khó rồi. Trần Thương cười cười, chủ nhiệm Tề, ông nhìn mấy con chuột này của tôi, có lẽ đều là đứng im tính rung động, ông có tin không? Nghe thấy lời nói của Trần Thương, Tề Khải lập tức sửng sốt, sau đó ông ta đột nhiên nở nụ cười, theo lý thuyết, việc tạo mô hình một loại triệu chứng vẫn làm được. Tề Khải là một người làm việc nghiên cứu khoa học hợp cách, mấy ngày trước sau khi Trần Thương đưa ra những triệu chứng đơn thức Parkinson của chuột nâu. Ông ta bắt đầu đọc qua đủ các loại tư liệu. Vừa tra được, thật sự đã khiến cho hai mắt của Tề Khải tỏa sáng bởi vì ông ta phát hiện, sau khi nghiên cứu ra triệu chứng đơn của chuột nâu Parkinson, hiệu quả sẽ vượt xa những đám chuột này, đặc biệt là loại này có thể khống chế tính tạo mô hình bởi vì cơ chế phát bệnh của Parkinson hiện tại vẫn chưa rõ ràng, chỉ có thể thông qua biểu hiện của bệnh lý để đẩy ngược lại, thế nhưng nếu đẩy ngược lại, thì chỉ đơn giản là xuất hiện lưu, và sự thiếu hụt dopamine của con đường thể vân đen. Nguyên nhân không rõ thế nhưng, nếu như tập trung nghiên cứu từng loại triệu chứng bệnh trên chuột nâu, liệu sẽ có phát hiện đặc biệt hay không? Tề Khải đều đã thảo luận cùng với rất nhiều đồng nghiệp, bao gồm cả những đại lão đỉnh cấp ở nước ngoài, đạt được kết luận rất đơn giản, đây là một xu thế và phương hướng, thế nhưng căn bản là không thể nào, trên lý luận thì có thể thành lập, nhưng việc tạo mô hình của chúng ta vẫn còn chưa chính xác. Cho dù là thông qua liệm của chuột nâu và tiêm thuốc vào trong tiền não thắt, hoặc thông qua cho ăn bằng ống pháp tiến hành tinh chuẩn MPTP đối với mô hình động vật. Hai loại phương pháp mô hình chế phẩm đều không thể nào thu được triệu chứng đơn của mô hình Parkinson. Tề Khải cười nói, không thể phủ nhận. Đây là một hy vọng, nếu như triệu chứng đơn thức của mô hình chuột nâu Parkinson xuất hiện, tôi tin là nghiên cứu khoa học của chúng ta sẽ sớm hơn rất nhiều những ngày này. Sau khi ở chung với Trần Thương, Tề Khải đánh giá rất cao đối với anh, độ thiện cảm cũng trực tiếp tăng lên khoảng 30. Đây thuộc về một trình độ nhóm hợp tác. Chương 1765, chịu khổ trong khổ, mới là chuột trong chuột, thế nhưng, chuyện này đồng thời không thực tế. Sau khi Trần Thương nghe xong, ánh mắt anh sáng lên, nếu như triệu chứng đơn thức chuột nâu Parkinson thành công nghiên cứu ra có thể đẩy mạnh phát triển, đây chắc chắn là một tin tốt. Trần Thương nghe thấy Tề Khải vừa cười vừa nói không thực tế, cũng không tức giận, mà là mỉm cười, được rồi, chủ nhiệm Tề, vậy tôi về trước đây, ngày mai lại đến thăm hỏi. Tề Khải lập tức cười nói, chú ý. An toàn, à đúng rồi, xe tôi đưa cho cậu, hãy làm giấy thông hành, cái này cho cậu. Nói xong, Tề Khải đưa một tấm thẻ công tác cho Trần Thương, cất cho kỹ. Cái đồ chơi này không phát nhiều đâu. Trần Thương nhận lấy xem, thẻ công tác màu xanh, phía trên có thẻ quẹt, có thể mở cổng của phòng thí nghiệm. Trần Thương lập tức ngạc nhiên cười cười, cảm ơn chủ nhiệm Tề, ông yên tâm đối với tôi như vậy. Cẩn thận, tôi đem chuột nâu bảo bối của ông mang về nhà. Tề Khải lập tức vui vẻ, giáo sư Trần, nói câu thật lòng, cậu thực sự là thiên phú bẩm sinh, tôi không nghĩ đến một bác sĩ lâm sàng như cậu, trình độ tạo mô hình và thiên phú lại cao như thế, tôi còn đang muốn kéo cậu qua đây để làm phụ tá cho tôi, như thế nào? Suy nghĩ thử xem, thực ra tiếp xúc với chuột, so với tiếp xúc với người còn tiết kiệm tâm sức hơn nhiều. Trần Thương cười lên. Lời nói này không giả. Không khí và hoàn cảnh làm việc của toàn bộ khu viên thí nghiệm, tất cả mọi người đều rất thích. Nhưng Trần Thương thích nhất vẫn là nuôi dưỡng những thứ thực dụng như gà vịt dê bò heo thỏ ở khu dê. Chủ nhiệm Tề, nếu như ông đem cho tôi một chú thỏ ở khu dê, tôi sẽ suy nghĩ làm cùng ông một ngày, đi đi đi. Đi nhanh lên. Thế nhưng, chủ nhiệm Tề vẫn nói trợ lý đưa đến vài cân trứng gà, mang về bồi bổ. Trần Thương lập tức sững sờ, mẹ nó, có rõ ràng như thế sao? Chủ nhiệm Tề vỗ vào bả vai của Trần Thương, đều là người từng trải, khuôn mặt của Trần Thương lập tức đỏ lên. Lái xe rời đi. Viên khu thí nghiệm ở Phòng Sơn, cách nội thành một khoảng đường đi, lái xe cũng thuận tiện hơn. Giấy thông hành này là Trần Thương không nghĩ đến. Giấy phép chiếc xe hiện tại của Trần Thương là ở nói khác, trên cơ bản nhị hoàng thường bị cản lại, nếu không phải là giấy thông hành đặc biệt, bình thường lái xe vào nhị hoàng thực sự rất phức tạp. Thế nhưng... chiếc xe Panamera hiện tại này của Trần Thương đã không còn là chiếc xe và giấy phép trân quý nhất của anh. mà trên chiếc xe của anh đã đầy ắp một đống giấy thông hành. Ví dụ như quân đội thủ đô, Trung Nam Hải, các loại. Rất nhiều nơi xe của Trần Thương cơ bản đều không bị cản trở dù sao, những nơi này lái chiếc Panamera thực sự không nhiều, hơn nữa còn là giấy phép bom 66.666, người bình thường thì ai lại lái chiếc xe này đi rêu rao. Lúc bắt đầu mọi người cảm thấy Trần Thương khá rêu rao, sau đó phát hiện, hóa ra giáo sư Trần không có tiền để đổi xe so sánh với những giấy thông hành này, chiếc xe này thực sự là quá thấp điệu rồi. Sau khi lái xe về đến nhà, Trần Thương liền bắt nồi nước nấu cơm. Trứng gà của nhà này nuôi chắc hẳn mùi vị rất ngon nhỉ. Đột nhiên, Trần Thương có điều suy nghĩ. Điểm kích trứng gà. Lập tức một trận thông tin xuất hiện, một trái trứng dinh dưỡng phong phú, đây là quả trứng của một con gà đã lớn lên bằng ngũ cốc hoa màu. Hại được đó. Trần Thương đột nhiên phát hiện, bản thân thực sự là đã coi nhẹ rất nhiều chi tiết trong cuộc sống. Sau khi Tần Duyệt trở về, lúc nhìn thấy Trần Thương, sắc mặt lập tức vui vẻ. Tiểu tặc, rốt cuộc anh cũng biết về nhà rồi. Mấy ngày nay, ngày nào Trần Thương cũng trở về khá trễ, Tần Duyệt đều không nhìn thấy lúc này, cả bàn đồ ăn thơm nước mũi đã làm xong. Trần Thương vội vàng nói, rửa tay ăn cơm. Tần Duyệt híp mắt, nhíu mũi lại. Khuôn mặt nghịch ngợm nói, ăn gì mà ăn, anh rốt cuộc là soái ca ở phương nào, còn không mau hiện nguyên hình, khoanh tay đi ngủ. Trần Thương lập tức sững sờ, bó tay cái gì? Tần Duyệt ngẩng đầu lên, đỏ mặt, đi ngủ. Không phải chịu trói, Trần Thương lập tức cười lên, em đó, suốt ngày học mấy thứ lung tung này ở đâu không? Ăn cơm trước. Tần Duyệt thấy thế, vội vàng biểu môi, thôi đi. Thôi đi. Em không ăn cái này. Chủ nhiệm Tề có tổ của chính mình ở khu viên thí nghiệm, ngày nào không muốn về nhà, thì sẽ nán lại ở chỗ này. Thỉnh thoảng sẽ dẫn theo học sinh mổ gà lấy trứng, hoặc là kiểm tra dê làm thành xiên. Đương nhiên, bình thường động vật làm thí nghiệm đều sẽ có đường tắt xử lý đặc biệt. Cái này cũng không thể ăn lúc Trần Thương đi học, từ trước đến giờ đều không dám ăn thịt thỏ ở căng tin của trường học, luôn luôn lo lắng trung tâm thí nghiệm và chủ nhà ăn có giao dịch tư gì đó. Lão Tề là một người cùng công việc, rất có nghiên cứu đối với thí nghiệm động vật. Tạo mô hình cần thời gian mấy tiếng đồng hồ. Sáng sớm ngày hôm sau, chủ nhiệm Tề cũng giống như ngày thường, sáng sớm đã đi đến phòng thí nghiệm, quan sát tạo mô hình chuột cải tiến của hôm qua. Các học sinh đều biết rõ thói quen của chủ nhiệm Tề, nên sáng sớm đã đi theo sau. Sau khi Tề Khải đi vào, phát hiện chuột tạo mô hình hôm qua đã chết vài con, các học sinh đã sớm xử lý. Lúc Trần Thương nhìn thấy bọn họ xử lý, nhìn thấy trong miệng bọn họ còn nói ráng lên, Trần Thương còn hỏi qua các học sinh một vấn đề, lúc mọi người xử lý, vừa rồi là, đang đọc thầm chú Đại Bi sao? Hay chú Vãng Sinh? Học sinh sững sờ, lắc đầu, không phải, tôi là đang nói, nếm trải khổ trong khổ, mới là chuột trong chuột. Đúng vậy, không có chuột sống, hoặc tự mình chết, hoặc tao giúp mày chết, nói tóm lại là chỉ có một con đường như thế. Giá trị bản thân của nó không được tăng lên. Không đáng một đồng. Cũng giống như trước khi thành công, không từ bỏ, nếu không nhất định sẽ phí công. Trần Thương đột nhiên cảm thấy, cả đời này của con chuột, cũng thật là sống đầu đường xó chợ. Cũng giống như một vị tiến sĩ thực tập sinh kia nói, nếm trải khổ trong khổ, mới là chuột trong chuột. Chủ nhiệm Tề giống như ngày thường, bắt đầu kiểm tra xác suất thành công của tạo hình hôm qua. Học sinh ở một bên làm thống kê, số hiệu PD20102131, triệu chứng, đứng im tính rung động 9 phần, cơ tê cứng 0 phần, hành động chậm chạm 0 phần. Ánh mắt của Tề Khải sáng lên, đây là một tạo mô hình PD1 triệu chứng. Học sinh liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Tề Khải nghe xong. Lập tức vui vẻ lên, xem ra nghiên cứu của tôi vẫn có thể dùng được. Các học sinh đồng loạt khen ngợi, thầy giáo lợi hại. Đúng đó, thầy Tề, thầy làm thế nào được vậy à? Tề Khải rất hưởng thụ cảm giác giác này, nhàn nhạt cười cười, tiếp tục kiểm tra các mẫu khác. Số hiệu PD20102132, triệu chứng, đứng im tính rung động 9 phần, cơ tê cứng 0 phần, hành động chậm chạp 0 phần. Số hiệu PD20102133, đứng im tính rung động đơn giản. Số hiệu PD20102135. Kèm theo kiểm tra, các nhân viên công tác liên tục nói, tất cả mọi người ở hiện trường đều nín thở. Tề Khải cảm thấy da đầu của bản thân tê dại. Tôi lại làm được tạo mô hình chuột nâu một triệu chứng của hội chứng Parkinson. Nghĩ đến đây, hô hấp của Tề Khải dồn dập. Chương 1766, giáo sư Trần Tuyệt Nhất nhìn chằm chằm vào đám chuột nâu xinh đẹp gợi cảm đáng yêu này, hai mắt ông ta sáng lên, tôi lại lợi hại như thế sao? Không chỉ có bản thân lão Tề vui sướng như vậy. Mọi người xung quanh cũng đều rất hưng phấn. Các học sinh cũng rất kích động. Dù sao chắc chắn đây được xem như là thành quả không tầm thường. Tạo mô hình chuột nâu Parkinson 1 triệu chứng, cuối cùng cũng có một lần tiến triển đột phá, mọi người lại lần nữa kêu hò khen ngợi. Thầy ơi, cái này thầy làm sao được thế ạ? Đúng vậy đó, đây chắc chắn là một lần đột phá ghê gớm, em dám cam đoan. Năm nay thầy dựa vào cái này, nếu như tiếp theo có thể nghiên cứu ra được, ba giải thưởng lớn chắn chắc sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, tán thành. Thầy ơi, thầy thật quá lợi hại rồi, nghe thấy học sinh thổi phồng, lão Tề lần này thực sự xúc động, ông trời ơi tôi, lão Tề, cuối cùng cũng sắp đón được thời khắc vinh quang của cuộc đời này sao? Đúng rồi, ghi chép thí nghiệm tạo mô hình của ngày hôm qua. Ông ta liền vội vàng đứng dậy, Tiểu Hà, mang ghi chép thí nghiệm của tôi đến đây. Để tôi xem quá trình tạo mô hình của ngày hôm qua. Tề Khải đột nhiên nghĩ không ra hôm qua bản thân đã làm cái gì, nhất định là do tuổi của chính mình đã lớn rồi. Vừa mới kích động, liền quên mất ngay lúc này, một học sinh của Tề Khải đột nhiên nói, thầy ơi! Cái này hình như là nhầm lẫn rồi ạ. Tề Khải lập tức sững sờ, cái gì nhầm lẫn rồi? Học sinh cười cười ngại ngùng, thầy, một đám chuột nâu này, hình như là mô hình chuột nâu giáo sư Trần tạo, của thầy là ở bên cạnh. Lúc nãy là Tiểu Trương nhầm lẫn rồi. Tiểu Trương nghe xong, vội vàng nói, đây là của thầy mà. Học sinh nọ khụ khụ một tiếng, thầy ơi, thầy quên là thầy đã chủ động đổi cho giáo sư Trần sao? Lập tức, bên trong căn phòng rơi vào im lặng. Tề Khải nhìn vào các loại tạo mô hình chuột nâu Parkinson thành công kia. Có rung động, có hành động chậm chạp, có cơ tê cứng, còn có một con dáng đi không ổn định, vừa đi vừa ngã. Cảnh này, hài hòa cỡ nào? Tề Khải đang nhìn, há miệng, chậm chạp không nói gì. Các học sinh xung quanh cũng đều sửng sốt, bọn họ lúng túng gãi gãi đầu, không biết nên an ủi thế nào. Tề Khải thở dài. Thời khắc vinh quang của đời mình, chỉ kéo dài chưa đến 10 phút đã tan vỡ. Vào lúc này, Tiểu Hà đưa ghi chép thực nghiệm của thầy ra. Thầy ơi, ghi chép thí nghiệm của thầy, trong mắt Tề Khải toàn là oan ức, không xem nữa, không xem nữa, quá ức hiếp người rồi. Tôi dễ dàng sao nghĩ đến đây? Đột nhiên trong lòng Tề Khải an tâm hơn nhiều, đúng rồi. Mình nói mà, bản thân mình làm gì mà lợi hại như thế chứ, cảm giác cá ướp muối mặc dù không tốt, nhưng quý ở tấm lòng. Thế nhưng, Tề Khải đột nhiên mở to mắt. Nhìn vào đám tạo mô hình chuột nâu thành công này của Trần Thương, kịp phản ứng một chuyện. Bất kể chuột nâu này là do ai làm, chắc chắn là mô hình chuột Parkinson 1 triệu chứng đã thành công rồi. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tề Khải đột nhiên nhớ lại câu nói trước khi đi của Trần Thương ngày hôm qua, chủ nhiệm Tề, ông nhìn mấy con chuột này của tôi, có lẽ đều là đứng im tính rung động. Ông tin không? Vấn đề này ngay hiện tại cứ quanh quẩn trong đầu của Tề Khải rất lâu không thể tản đi chuyện này. Đây cũng quá lợi hại rồi. Tất cả những chuyện này đều không phải trùng hợp. Đây đều là thực lực, nghĩ đến đây, trong lòng Tề Khải đột nhiên cảm thấy chấn động không gì sánh bằng. Bản thân làm tạo mô hình cả nửa đời người, có kinh nghiệm phong phú trong thí nghiệm động vật, thế nhưng còn Trần Thương thì sao? Chỉ mới vừa học tạo mô hình mấy ngày trước nhỉ? Thế nhưng, trước sau sau mới tốn mấy ngày chứ? Liền có thể chế tác được mô hình độ khó cao như thế? Có hàm lượng kỹ thuật. Mô hình chuột nâu Parkinson 1 triệu chứng có hàm lượng kỹ thuật khoa học, đây cũng quá là lợi hại rồi. Tề Khải càng ngày càng cảm thấy Trần Thương quả thực là một tên biến thái, chẳng lẽ Bộ trưởng Tiêu Nhuận Phương để cho mình hoàn toàn phối hợp với Trần Thương, hơn nữa lại là không tiếc chi phí đây. Có lẽ chính là lý do nghĩ đến đây, Tề Khải thực sự là vô cùng bùi ngùi. Ngay lúc này, một giọng nam truyền đến từ phía sau lưng của mọi người. Chủ nhiệm Tề, mô hình chuột nâu mà hôm qua chúng ta cùng nhau nghiên cứu đã có kết quả rồi sao? Đám người nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện Trần Thương đang chậm rãi đi đến. Chào giáo sư Trần, chào buổi sáng, giáo sư Trần. Vào giờ phút này, mọi người đều bị Trần Thương làm cho khuất phục. Dù sao, loại chuột nâu có một triệu chứng này, trên quốc tế cũng không có người làm ra được, nhưng Trần Thương lại làm ra được. Thế nhưng, nghe giọng của giáo sư Trần, đây là do thầy và giáo sư Trần cùng nhau làm ra sao? Trần Thương đi đến, sau khi nhìn thấy Tề Khải, cười cười nói, chủ nhiệm Tề, nỗ lực của chúng ta thế nào rồi? Có thành quả hay chưa? Tề Khải nghe thấy lời nói của Trần Thương, trong lòng vô cùng cảm khái. Người trẻ tuổi này, thật sự là cho bản thân đủ mặt mũi chủ động nói là do mình và cậu ấy cùng nhau nghiên cứu ra đây, rõ ràng là đang dán vàng lên trên mặt của mình. Tề Khải vội vàng nói, có rồi. Giáo sư Trần, cậu mau đến xem, tất cả có 30 con chuột nâu, đã chết 3 con, tạo mô hình thành công 27 con, toàn bộ đều là một triệu chứng đứng im tính rung động. Thành công rồi, cậu thành công rồi, làm được rồi. Trần Thương cười cười, là chúng ta thành công rồi. Khuôn mặt của Tề Khải đỏ lên, cũng im lặng. Thế nhưng ánh mắt của các học sinh xung quanh nhìn mình, khiến cho lão Tề rất có cảm giác thỏa mãn, đồng thời cũng là thời khắc vinh quang của cuộc đời mình. Mà trong lòng của ông hiểu rõ, người thực sự lợi hại, chính là giáo sư Trần. Người này không chỉ kỹ thuật lợi hại, hơn nữa, làm người cũng làm vô cùng lợi hại. Sự xuất hiện của mô hình chuột nâu Parkinson một triệu chứng, đã khiến cho tất cả người bên trong trung tâm thí nghiệm vô cùng ngạc nhiên vác mừng rỡ. Thế nhưng, sắc mặt của Tề Khải lại nghiêm trọng, liên tục dặn dò các nhân viên công tác và học sinh của mình, tin tức này tạm thời giữ bí mật, không thể công bố ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều đã làm việc ở viên khu thí nghiệm một thời gian dài, vô cùng xem trọng việc giữ bí mật. Vì thế, sau khi nhìn thấy những con chuột nâu Parkinson một triệu chứng này, mọi người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lại thêm việc Tề Khải đã nghiêm túc dặn dò, tất cả mọi người đều dồn dập gật đầu. Trần Thương lại cũng không quá lo lắng. Độ khó tiến hành tiêm vào các tạo mô hình bao gồm các mặt kỹ thuật định hướng cũng không nhỏ, những người này cho dù biết rõ những con chuột nâu một triệu chứng cũng không chắc chắn có thể tạo ra được. Tề Khải vui vẻ nhìn qua Trần Thương, giáo sư Trần, đi, chúng ta đến phòng làm việc trò chuyện. Sau khi nói xong, Tề Khải nhìn chằm chằm vào đám người. Nghiêm túc nói, quan sát toàn bộ những con chuột nâu này, còn có, tiến hành ghi số lại lần nữa. Nói thẳng ra, chính là hầu hạ các đại gia có giá trị tăng vọt này. Sau khi tiến vào phòng làm việc, Tề Khải cũng thu hồi lại sự kiêu ngạo lúc nãy. Ở trước mặt các nhân viên và học sinh, nên bưng thì vẫn phải bưng. Dù sao làm gương sáng cho người khác, thì không thể thiếu sự nghiêm túc hoặc là trình độ cao. Chương 1767, giết chuột, bạo trang bị. Nhưng, sau khi vào phòng, Tề Khải có chút kích động nhìn vào Trần Thương, giáo sư Trần, cậu thật sự là một thiên tài, thiên phú bẩm sinh đó. Cậu mới tạo mô hình này có mấy ngày chứ, mà liền có thể làm ra được món đồ tốt kinh thế hải tục như thế này. Kinh thế hải tục, những lời nói, hành động khác với lẽ thường dễ gây ra cho người khác cảm giác chấn động. Nói đến đây, Tề Khải có chút đỏ mặt. Tôi còn nói để cậu làm phụ tá cho tôi nữa cơ chứ, hại, tôi làm trợ thủ cho cậu còn tạm được. Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Tề Khải. Lập tức cười cười, chủ nhiệm Tề, khoa trương rồi, vẫn là ông dạy tốt ngàn xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, nhưng Tề Khải biết rõ ràng đối với bản thân mình. Được rồi, giáo sư Trần, bản thân mình bao nhiêu cân lượng, trong lòng tôi nắm chắc. Tề Khải vừa cười vừa nói. Đây đều là công lao của cậu. Thực ra Tề Khải rất muốn hỏi Trần Thương là làm được như thế nào lão tiền bối biết ý nghĩa và sức hấp dẫn kỹ thuật này đều vượt qua những thứ khác. Thực ra, lĩnh vực khoa học chính là như vậy, bất kỳ một kỹ thuật đột phá nào, đều mang đến một lần bay vọt to lớn. Mà mô hình chuột nâu một triệu chứng của Trần Thương, mặc dù xem ra dường như không có chỗ khoa trương. Thế nhưng, trên thực tế có thể khẳng định một chuyện. Đó chính là việc chữa trị Parkinson chắc chắn không còn quá khó. Chuyện này có thể chia nhỏ chữa trị nội khoa đơn giản như bổ sung dopamine không hề có hiệu quả rõ ràng, vẫn cần chính là liệu pháp trúng đích chính xác. Hơn nữa, chuyện này còn vô cùng phù hợp một loại mô hình chuột nâu có tính trạng lâm sàng thực tế. Trong lâm sàng, từng triệu chứng của bệnh nhân tương đối rõ ràng, ví dụ như những chuyện hai tay run rẩy thông thường kia, dáng đi không ổn định, bắp thịt bị cưỡng chế vân vân. Mà nếu nhắm vào nghiên cứu các triệu chứng đơn này, thì sẽ có thí nghiệm lâm sàng tốt hơn nhắm vào tính hiệu quả chữa trị lâm sàng. Tề Khải có thể không vui mừng hay sao? Sau khi hai người ngồi xuống, bắt đầu thảo luận về tiến trình nghiên cứu tiếp theo. Thế nhưng, Tề Khải lại không hỏi Trần Thương là như thế nào để thực hiện mô hình chuột nâu một triệu chứng, một câu cũng không hỏi, thậm chí còn không nhắc đến, bởi vì Tề Khải cũng hiểu rõ, đây đều là phương pháp nhà nghề của người ta, ông ta không nên hỏi. Sau khi thảo luận một phen, hai người chuẩn bị tiếp tục công việc. Trần Thương đột nhiên nói, à đúng rồi, chủ nhiệm Tề, ông đến đây một chút. Tề Khải hơi sững sờ, có chút tò mò, nhưng vẫn nhịp bước đi theo anh. Sau khi đến phòng thí nghiệm, Trần Thương đột nhiên nói, chủ nhiệm Tề, ông đến xem một chút. Loại kỹ thuật tạo mô hình triệu chứng đơn thức chủ yếu này tôi ùng phương pháp định hướng các mặt chính xác tiên vào mô hình. Nói xong, Trần Thương liền vẽ khu vực trong đầu chuột nâu ra. Sau khi Trần Thương giao bản vẽ này cho Tề Khải, ông ta đột nhiên sửng sốt. Lúc hai tay ông ta cầm lấy bản vẽ của Trần Thương, thậm chí có chút run tay, giáo sư Trần. Cậu mau thu lại, sắc mặt của Tề Khải đột nhiên thay đổi nói. Cái này, tôi sợ mình nhịn không được liền học mất. Khuôn mặt của Tề lão gia tử đỏ lên, lúc nói câu này, lại còn có chút đáng yêu. Khiến cho Trần Thương buồn cười. Đây là một lão gia tử nghiên cứu khoa học đơn thuần. Trần Thương cười cười, chủ nhiệm Tề, ông đây là khách sáo rồi, ông có thể đem thứ của ông dạy cho tôi mà không giữ lại chút nào, thì tôi cũng có thể đem những thứ này dạy lại cho ông. Hơn nữa, tôi là một bác sĩ, thứ này để trong tay tôi, cũng lãng phí, không thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy, còn không bằng để ở chỗ của ông. Cũng có thể phát sáng phát nhiệt, nào, ông đừng khách sáo nữa. Tôi dạy ông thao tác thế nào. Trần Thương nói một phen, khiến cho Tề lão gia tử gần 60 tuổi vô cùng cảm động. Thời gian một buổi sáng, Trần Thương đã truyền lại những kiến thức này cho Tề Khải. Không thể không nói, Tề Khải đắm chìm ở lĩnh vực này nhiều năm, lý giải và cảm ngộ đương nhiên không phải Trần Thương có thể so sánh. Sau khi thương lượng này, thật đúng làm cho hai người đều có ý nghĩ mới. Thực ra, Trần Thương cầm mấy thứ này cũng không có tác dụng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hiện tại anh cũng không có thời gian ngày ngày tạo mô hình. Có rất nhiều chuyện ở đơn vị của anh không thể bỏ xuống được, bên này chỉ là tìm kiếm cơ hội để đột phá Parkinson mà thôi. Bản thân đương nhiên cũng không thể ngày nào cũng ở đây để chơi đùa với chuột. Thế nhưng, chủ nhiệm Tề thì không giống, món đồ này để ở chỗ của ông ấy thì có thể phát huy tác dụng đến 120%. Quả nhiên, hai ngày sau, Tề lão gia tử đã thành công làm ra được nhóm mô hình chuột Parkinson một triệu chứng đầu tiên. Làm gì có người nào chế tạo mô hình Parkinson giỏi như ông ta. Cuối cùng, Trần Thương cũng có thể bắt đầu làm lâm sàng của chính mình. Anh đưa Ngô Huy đến chỗ này. Bắt đầu phẫu thuật đối với chuột sọ. Não của chuột sọ rất khác so với não người. Tương tự, dung lượng của não chuột nâu rất nhỏ, điều này đã làm tăng thêm độ khó cho phẫu thuật. Phẫu thuật liên tiếp thất bại cũng may chuột không phải là mạng người, nếu không. Như thế, cường độ tâm trí kiên định của Ngô Huy ngoài sức tưởng tượng của Trần Thương. Đây dường như là một ca phẫu thuật không có cơ hội thành công. Kỹ thuật các mặt định hướng của Trần Thương là cấp hoàn mỹ, nhưng đó là dùng trên người, không phải trên chuột. Hiện tại, Tề Khải buổi sáng thì tạo mô hình, buổi chiều thì nghiên cứu. Tính nghiên cứu của triệu chứng đơn thức này cao hơn nhiều so với mô hình chuột nâu Parkinson trước đây. Tề Khải dường như đều ở lại chỗ này mà Trần Thương dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú. Lúc giết hơn 100 con chuột nâu nhưng không có chút tiến triển nào, cuối cùng, anh cũng thành công một ca phẫu thuật. Đinh. Chúc mừng ngài, cứu sống chuột nâu Parkinson, nhận được ban thưởng, 1. Thanh tiến độ Parkinson từ 0.1%, 2. Nhận được, Vista quà tặng của chuột nâu. Trần Thương lập tức sửng sốt, vậy mà lại nhận được thanh tiến độ hơn nữa, còn có quà tặng của chuột nâu. Hiện tại, ban thưởng này khiến cho Trần Thương ngạc nhiên mừng rỡ. Vista là chủng loại chuột nâu, không phải tên gọi, bởi vì nó chưa có đãi ngộ như vậy. Thế nhưng, khi Trần Thương mở quà tặng Vista chuột nâu ra, ánh mắt anh lập tức sáng lên. Quà tặng Vista chuột nâu, não vàng đặc biệt, lúc tạo mô hình và phẫu thuật chuột nâu, tỷ lệ chính xác tăng 50%. Đồ tốt, dù là phẫu thuật cho chuột nâu mà cũng có thể nhận được trang bị và phần thưởng, quà tặng Vista chuột nâu này thực sự là một món quà, có thể giúp tiếp giúp đỡ bản thân tăng cao xác suất đánh quái thành công. Trần Thương đứng dậy, nói với nhân viên công tác, hãy gọi chủ nhiệm Tề đến đây. Nhân viên công tác gật đầu, vừa đúng lúc cúi đầu nhìn thấy mô hình chuột nâu hình như không còn rung nữa, hơn nữa, không chết, lập tức kích động lên, giáo sư Trần. Anh thành công rồi. Trần Thương cười cười, may mắn. Nhân viên công tác nghe thấy Trần Thương xác nhận, sắc mặt anh ta lập tức vô cùng hưng phấn không thể khống chế được. Giáo sư Trần, anh lợi hại quá rồi, anh đợi một chút, bây giờ tôi đi thông báo cho chủ nhiệm Tề. Nói xong, nhân viên công tác đứng lên chạy ra phía bên ngoài. Chương 1768, phát hiện mới ngạc nhiên vui mừng từ sau khi Trần Thương đến phòng thí nghiệm, giống như bật chế độ hắc đối với tiến độ nghiên cứu chuột nâu Parkinson. Mỗi ngày mọi người dường như đều có phát hiện mới và kết quả nghiên cứu. Sau khi Tề Khải biết được tin Trần Thương đã phẫu thuật thành công, vội vàng để hết công việc trong tay xuống, trực tiếp chạy đến. Tốc độ chạy của lão gia tử gần 60 tuổi không hề chậm hơn so với người trẻ tuổi. Giáo sư Trần, thành công rồi. Trần Thương gật đầu, thuận tiện gọi Ngô Huy đến. Trần Thương nghiêm túc nói, kiểm tra hạch tâm của bệnh lý Parkinson vẫn là xuất hiện thể liêu. Mọi người nhìn xem, khu vực thao tác chủ yếu lúc trước của tôi vẫn là liềm đen trong đầu chuột nâu, bởi vì sau khi phát sinh Parkinson, đây là nơi đầu tiên sẽ xuất hiện thể liêu, nhưng sau đó trải qua các thử nghiệm, tôi phát hiện không phải là như thế, thể liêu trong liềm đen cũng không có trực tiếp tác dụng, vẫn cần phải thông qua khâu não để khống chế. Mà vùng dưới đồi của chuột nâu rất nhỏ, tôi cho rằng cần phải tìm kiếm nhân bụng trung gian của đồi, nhưng vì tính đặc thù của chuột nâu, rất khó thực hiện. Thế là, tôi bắt đầu tìm kiếm điểm đột phá mới, đó chính là nhân đuôi, mọi người xem. Ca phẫu thuật này, tôi vẫn làm nó tổn thương, nhưng bộ vị cụ thể là ở giữa khâu não và nhân đuôi. Mà nhân đuôi của nhân thể chủ yếu như một roi phân đoạn trong ngoại hệ hình nón để điều tiết khống chế chuyển động của cơ thể. Đồng thời nó cũng có ảnh hưởng nhất định đối với quá trình dẫn truyền cảm giác. Các tài liệu giải phẫu cũng xác thực, từ phần đầu của nhân đuôi đến tân vỏ não, màng não và thân não có các sợi chiếu trực tiếp bắn ra. Lời giới thiệu của Trần Thương khiến cho đám người dường như có một loại cảm giác bừng tỉnh. Suy đoán của tôi là, sự sản sinh của thể liêu chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến. Chuyện chúng ta cần phải quan tâm là, khu vực trúng đích của thể liêu. Bắt đầu ca phẫu thuật tiếp theo, chúng ta tiến hành đồng thời phẫu thuật bổ sung dopamine cho chuột nâu, kết hợp điều trị trong ngoài, sau đó quan sát hiệu quả chữa trị. Sau khi Tề Khải nghe xong liền vội vàng gật đầu, sau khi tự mình dự đoán bệnh tình của chuột, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra mấy ngày nay, Trần Thương càng ngày càng yêu thích những chú chuột nâu này. Bởi vì những chú chuột nâu này thường xuyên tuôn ra một vài đồ vật không thể tưởng tượng được cho anh. Thanh tiến độ Parkinson cũng từng ngày không ngừng lên cao, chớp mắt đã lên đến 38% mà trang bị trong tay Trần Thương đã tăng lên không ít từ chuột nâu. Trong đó, da lông của chuột có không ít, có 3-40 mảnh chờ đến khi phẫu thuật lần này toàn bộ kết thúc, Trần Thương chỉ muốn tìm một nơi để nhanh chóng vứt những thứ này đi. Ngay lúc này, ca phẫu thuật thành công đầu tiên của Ngô Huy cũng đã xuất hiện. Chuyện này làm cho Trần Thương có chút ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn. Ngô Huy thực sự làm cho anh càng ngày càng hài lòng. Mỗi một ngày, mọi người đều là làm phẫu thuật, thảo luận, nghiên cứu, phân tích. Xác suất phẫu thuật thành công của Trần Thương cũng càng ngày càng cao, thanh tiến độ Parkinson cũng đang không ngừng cao lên. Một ngày này, sau khi Trần Thương phẫu thuật thành công, cũng tương tự là thu hoạch da chuột. Sau khi đạt được 100 mảnh da chuột vốn dĩ cho rằng là vô dụng, Trần Thương ngạc nhiên phát hiện một chuyện. Đinh! 100 mảnh da chuột, tự động hợp thành một con chuột tạo mô hình màu tím. Chuột tạo mô hình Parkinson màu tím, nhắc nhở, đây là một con chuột tạo mô hình đặc biệt, sau khi sử dụng chuột để tiến hành phẫu thuật, có thể nhận được thị giác chuột. Đồng thời sau khi phẫu thuật thành công, có thể nhận được thanh tiến độ phong phú. Lời này vừa nói, ánh mắt của Trần Thương lập tức sáng lên, còn có thể có dạng phần thưởng như thế này. Thị giác chuột là cái quỷ gì? Hóa thân thành chuột sao? Anh ông lấy trạng thái nghi ngờ. Bắt đầu ca phẫu thuật tiếp theo. Thế nhưng, chính vào lúc này, Trần Thương ngạc nhiên phát hiện một chuyện, bản thân hình như có thể cảm nhận được các loại biểu hiện phản xạ thần kinh khi não kim tiến vào trong đầu chuột, đó cũng không phải là thị giác chuột, đây mẹ nó là thị giác thượng đế. Quá bút rồi, phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Trần Thương thậm chí có thể cảm nhận được thể liêu màu đỏ, cảm nhận được dopamine đã giảm bớt, và acylichon mất cân bằng. Trong lúc nhất thời, anh giống như ngửi thấy mùi tanh của mèo, anh tìm kiếm cẩn thận từng ly từng tí, cảm thấy hy vọng có thể tìm được khu vực nòng cốt của phẫu thuật. Ngay vào lúc này, Trần Thương ngạc nhiên phát hiện công dụng thần kỳ của một lòng hai việc của bản thân. Một ý thức của anh đang điều khiển phẫu thuật của mình, còn một ý thức khác đang cảm nhận hiệu quả của phẫu thuật kèm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Trần Thương đã cảm nhận được cuối cùng. Anh đã phát hiện một loại phương pháp có thể nâng cao xác suất phẫu thuật thành công, rõ rệt có liên quan đến phán đoán của bản thân lúc trước vẫn là chế tạo tổn thương ở nhân bụng trung gian của đồi thị, Vì chỗ này có thần kinh cảm thụ sau khi kích hoạt các dấu hiệu Parkinson của thể. Liêu. Nhân bụng trung gian của đồi có thể xảy ra phản ứng hóa học người, mà lúc này tác dụng thuộc nhân đuôi, khống chế phản ứng trực tiếp của hình nón ngoại hệ, cùng lúc đó, giảm bớt dopamine cũng là nhân tố trực tiếp. Đây là một quá trình vô cùng phức tạp, ngạc nhiên vui mừng Trần Thương phát hiện, chỉ cần tạo ra tổn thương ở khu vực nhân bụng trung gian của đồi thị, đồng thời ức chế tính mẫn cảm của nhân đuôi, bổ sung lượng tính toán của dopamine, có thể thực hiện một trạng thái cân bằng cơ bản. Đây cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường mà để cho kết quả bệnh lý của thể lưu giống như mất đi thần kinh cảm thụ. Nảy ra ý nghĩ này, trong nháy mắt đã khiến cho Trần Thương ngạc nhiên mừng rỡ, đinh. Chúc mừng ngài, hoàn thành phẫu thuật mô hình chuột nâu Parkinson màu tím, nhận được phần thưởng phong phú, 2% thanh tiến độ Parkinson. Sau khi Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, lập tức nhẹ nhàng thở ra 2% thanh tiến độ. Nếu như cứ như vậy thì thanh tiến độ của bản thân đã đạt đến 50% rồi đánh hạ 50% của thanh tiến độ Parkinson. Đinh. Thanh tiến độ Parkinson đã tăng lên đến 50%, nhận được kỹ thuật định hướng các mặt kiểu mới. Sau khi Trần Thương nhận được hệ thống nhắc nhở, cả người đều sảng khoái. Bản thân mình còn đang ghét bỏ kỹ thuật các mặt định hướng cũ đây, bây giờ liền nhận được cái mới hệ thống. Hôn ngươi một cái Trần Thương ở khu thí nghiệm của Viện Khoa học Y học Trung Quốc đã ngây người gần một tháng trời. Thế giới bên ngoài dường như cũng đã bình tĩnh lại đối với cơn sóng Parkinson. Sự yên lặng trong khoảng thời gian này của Trần Thương cũng khiến cho rất nhiều người quên đi chuyện này. Thậm chí có người cảm thấy, phẫu thuật thành công trước đây của Trần Thương mặc dù không phải giả, thì cũng là sự may rủi. Khoảng thời gian này, luận văn phẫu thuật liên quan đến Parkinson cũng có rất nhiều, nhưng phần lớn âm thanh lúc vừa mới bắt đầu thì điên cuồng. Đã phát triển đến nghi ngờ chất vấn. Bây giờ, mọi người căn bản không làm rõ được dọc lệ lúc đầu của Chu Hoành Quang và phẫu thuật có liên quan gì. Tìm rất lâu, cũng không tìm được manh mối có liên quan đến việc rơi nước mắt. Chương 1769, khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc không có loại năng lực này. Thế nhưng, chính vào lúc này, tiểu tổ nghiên cứu Parkinson của Trần Thương đã đạt đến 18 người. Đây đều là các chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực. Đoàn đội thí nghiệm động vật của Học viện Khoa học Y học Trung Quốc, đoàn đội giải phẫu học bệnh lý của Học viện Y học Hiệp Hòa, và nhóm người đoàn đội ngoại khoa lâm sàng Trần Thương, Hồ Truyền Bang, Ngô Huy, đoàn đội này đã có một quy mô đoàn đội nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, 18 thành viên của đoàn đội không hề lộ ra cồng kềnh, phân công rõ ràng. Vào giờ phút này, thời gian đã đến tháng 11, trải qua một tuần nỗ lực của đoàn đội, một bản báo cáo hơn 200 trang cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lúc bản báo cáo này nộp lên Vệ kiện ủy, Tiêu Nhuận Phương đã tổ chức buổi họp giữa các chuyên gia đầu đề để tiến hành phê duyệt, từ xét duyệt đến phê duyệt lại đến vốn rồi đến vị trí. Chỉ chưa đến 2 ngày sau đó, một cái tên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Parkinson, được thành lập tạm thời, chỉ tuyển chọn người từ ngoại khoa thần kinh của bệnh viện trung tâm cấp cứu. Sau khi Ngô Đồng Phủ và Hồ Truyền Bang biết được tin này, đương nhiên là phấn khởi không gì sánh bằng. Đồng thời cùng ngày, đã tiến hành dọn nhà cho khoa nội tiết trên lầu 1 lầu trống để làm nơi làm việc của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Parkinson quốc gia. Bởi vì là nơi có sẵn, dụng cụ hoàn thiện, còn có chuyên môn là thí nghiệm lâm sàng chuẩn bị giường bệnh. Mọi thứ đều thuận tiện. Người duy nhất tức giận bất bình là chủ nhiệm Quách Tuấn Kiệt của khoa nội tiết. Lúc ông ta rời khỏi rất tức giận nhìn vào Hồ Truyền Bang, ông chờ đó, lão tử sẽ còn trở lại, giáo sư Trần chẳng qua chỉ là tạm thời ở chỗ này vài ngày, ông đừng có mà phách lối. Hồ Truyền Bang được tiện nghi cũng không ra vẻ, còn đích thân gọi chủ nhiệm Quách và Trần Thương đi ăn bữa cơm. Cơm nước xong xuôi, chủ nhiệm Quách quên mất chuyện này, cũng vì Trần Thương đã nói một câu, chủ nhiệm Quách, chúng ta có cơ hội hợp tác, dù sao cao ốc cấp cứu tỉnh nhị viện của chúng ta còn chưa có khoa tiết niệu chuyên môn. Chủ nhiệm Quách nghe xong lời này, trong lòng lập tức đắc ý, dù sao, cơ hội này cũng khó mà có được, có quan hệ với Trần Thương thì tương đương với việc lên như diều gặp gió, chuyện này đã không phải là việc hiếm có gì. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian chuẩn bị, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Parkinson chính thức bắt đầu vận hành. Tin tức này thậm chí còn leo lên kênh y tế của Đài truyền hình Trung ương. Sau khi tin tức này được công bố, đã dẫn đến sóng to gió lớn trong vòng ngoại khoa thần kinh. Mọi người lập tức mê sảng, có chút không hiểu rõ mánh khóe của Trần Thương. Sau khi anh ấy khơi mào sự hào hứng của mọi người, lại đột nhiên biến mất. Trong lúc mọi người đang từng bước mất dần hào hứng, bỗng nhiên lại xuất hiện tên cha nam này, phi trong chốc lát, ngay cả những tạp san và trang web đỉnh cấp kia cũng đăng lên tin tức trung tâm nghiên cứu khoa học Parkinson của Trần Thương khen che không đồng nhất, nhưng Trần Thương thực sự có sắc thái truyền kỳ quá mức rồi, đến mức khiến cho đám người không dám nói lời hung ác quá gần. Sợ bị vả mặt. Ngay lúc các truyền thông đang dồn dập dự đoán, anh đột nhiên công bố một tin tức trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Parkinson, thông báo chiêu mộ bệnh nhân Parkinson từ khắp nơi trên thế giới, phí phẫu thuật miễn phí. Danh sách có hạn, đợt đầu tiên chỉ nhận 100 người. Trần Thương và Parkinson của anh trong khoảng thời gian này là điểm nóng trong vòng chữa bệnh. Sau khi tin tức này được công bố, lập tức dẫn đến sóng to gió lớn. Học hội ngoại khoa thần kinh của nước Mỹ phát biểu, đây là lần đầu tiên chiêu mộ ca bệnh lâm sàng trên toàn thế giới. Trần Thương, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Nếu mà so sánh, tạp chí ngoại khoa thần kinh Neurosurgery Review lớn nhất châu Âu càng thêm trực tiếp, Parkinson quấy nhiễu nhân loại nhiều năm, cuối cùng cũng sắp chào đón một lần thí nghiệm lâm sàng công khai, tôi rất mong chờ biểu hiện của giáo sư Trần. Phát biểu lúc này đây, là người phụ trách sở nghiên cứu khoa thần kinh quốc tế Hanover của nước Đức, giáo sư Bertalen. Đây là một bác sĩ vị vô cùng nổi tiếng ở lĩnh vực ngoại khoa thần kinh thế giới. Thế nhưng, so sánh với những mong chờ này, những lời trái chiều cũng có rất nhiều. Viện sĩ Hugh của Học viện Y học Hoàng gia nước Anh trong lúc tiếp nhận phỏng vấn đã đưa ra nghi ngờ của chính mình. Lời khuyến cáo của tôi đối với các bệnh nhân là, duy trì lý tính, đây là một lần mạo hiểm, mức độ khó xử lý của Parkinson vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, thậm chí trước mắt còn không tìm thấy nguyên nhân gây ra bệnh, tôi không cho rằng ngoại khoa thần kinh của Trung Quốc có loại năng lực này. Mọi người có thể tham khảo phần chấm điểm về sức ảnh hưởng của ngoại khoa thần kinh trước năm 2019, ngoại trừ bệnh viện Thiên Đàng, tôi thực sự không tìm thấy một bệnh viện ngoại khoa thần kinh xuất sắc nào khác. Thí nghiệm lâm sàng chính là như vậy, bản thân cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Thế nhưng, vượt qua dự kiến của vị viện sĩ hoàng gia nước Anh này là sau khi công bố danh sách 100 người, chưa đến 3 tiếng sau đã đủ sóng. Lượng tin tức này cũng khiến cho Trần Thương trợn tròn mắt. Vốn dĩ liên tưởng đến phẫu thuật bóc tách động mạch chủ trước đây đều phiền toái như vậy, đó là phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến tính mạng, mọi người đều không muốn ghi danh. Vì thế Trần Thương cảm thấy chiêu mộ người ở toàn cầu, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Thế nhưng, không nghĩ đến lần này mới vừa công bố danh sách, trong nháy mắt đã đủ tên nhân viên. Lúc này, Trần Thương trực tiếp trợn tròn mắt. Anh không thể tưởng tượng được mà nhìn lại tin nhắn, có chút cảm khái bởi vì, nhân dân Trung Quốc lần này biểu hiện ra tràn đầy sự bao dung và tin tưởng đối với anh. Cố lên, giáo sư Trần Thương, cố lên tổ quốc, tôi tin tưởng anh, đúng, tôi già rồi, không còn dùng được nữa. Không nghĩ đến bệnh tật của bản thân còn có thể cống hiến cho tổ quốc, giáo sư Trần cố lên, để cho đám người anh kia xem, ai nói ngoại khoa thần kinh của chúng ta kém phát triển. Nhìn thấy những lời nhắn này, trong lòng Trần Thương thực sự là rất thỏa mãn. Có một nhóm bệnh nhân này làm hậu thuẫn kiên cố nhất của mình. Mình còn gì mà phải sợ hãi? Tương lai có hy vọng. Lúc này đây, Trần Thương thực sự cảm nhận được sức mạnh của tập thể. Rất nhiều lúc, một nghiên cứu bệnh tật chắc chắn không phải là một người có thể làm được. Cũng giống như giáo sư Tề Khải của Học viện Khoa học Y Trung Quốc, phân tích thí nghiệm bệnh lý của các giáo sư hiệp hòa. Có lẽ lần này, chúng ta sẽ đứng trên mây cao nhất của thế giới, tiếp nhận toàn nhân dân đến của thế giới. Đến lúc đó, có lẽ trên toàn cầu chỉ có chúng ta mới có thể chữa trị Parkinson. Nghĩ đến đây, Trần Thương có chút kích động. Y học là không có biên giới. Nhưng, bác sĩ có bệnh nhân của chúng ta cũng có. Sứ mệnh cũng có, vinh dự cũng có. Thế giới này duy nhất chỉ có yêu và tin tưởng là không thể phụ lòng. Mà lúc này, trên người Trần Thương đồng thời bị bệnh nhân trao cho yêu mến và tin tưởng 100 người thí nghiệm lâm sàng. Đây là phẫu thuật thí nghiệm lâm sàng đầu tiên từ trước đến nay có quy mô lớn của bệnh Parkinson, cũng chính là ca bệnh tối đa, phạm vi phổ biến nhất, và có sức ảnh hưởng nhất. Chương 1770, anh có thể lựa chọn rời khỏi, hoặc giữ yên tĩnh. Trần Thương đối mặt với đủ các loại ngôn luận và đánh giá trên thế giới, không có chút chấn động nào. Mà lúc đối mặt với 100 người này, Trần Thương thừa nhận, anh đầu tiên là cúi đầu đối với những người này. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng chúng tôi. Trước khi tổ đầu đề bắt đầu, Trần Thương tập trung 100 người này ở cùng một chỗ, để cho Ngô Huy đọc xong quá trình, nghiêm túc nói, tôi tin rằng, vào giờ phút này, chúng ta đang đối mặt với các loại nghị luận, cũng gặp phải các loại đánh giá. Lời nói của anh còn chưa dứt. Những bệnh nhân phía dưới bắt đầu dồn dập vỗ tay, sau đó một vài âm thanh xuất hiện trong đám người. Giáo sư Trần, chúng tôi tin tưởng cậu, đúng, chúng tôi là tự nguyện đến, đúng vậy, cậu không đến, tôi không đến, thì làm sao có tương lai? Sự hài hước của mọi người khiến cho Trần Thương có chút buồn cười, áp lực cũng ít hơn một chút. Bởi vì nếu đã là thí nghiệm lâm sàng, vậy thì không có cách nào bảo đảm xác suất thành công, có thành công, thì có thể có thất bại. Trần Thương chỉ có thể dốc hết toàn lực mà làm, cười cười, cảm ơn mọi người, bây giờ tôi tuyên bố, nhóm thí nghiệm lâm sàng Parkinson đầu tiên chính thức bắt đầu, trong những ngày tiếp theo. Để chúng ta dắt tay nhau, sáng tạo truyền kỳ, khiến cho tổ quốc của chúng ta là quốc gia đầu tiên đánh hạ Parkinson trên thế giới. Câu nói này, trong nháy mắt đã khiến cho mọi người hăng hái lên, cố lên. Cố lên. Lúc Trần Thương xoay người rời đi, lại vòng trở lại, anh nhìn vào mọi người, kiên định nói, tôi sẽ nhớ kỹ gương mặt và tên của mỗi một người, sau khi kết thúc phẫu thuật, tôi sẽ lại tập hợp mọi người vào chung một chỗ. Tôi cam kết, đến lúc đó, một người cũng sẽ không thiếu. Một người cũng không thể thiếu. Nói xong, Trần Thương đứng lên rời đi. Tiếng vỗ tay phía sau như nước thủy triều. Tất cả mọi người đều rất kích động, tất cả các nhân viên y tế bên cạnh cũng đều rất hưng phấn. Dương Minh nhìn vào bóng lưng của Trần Thương, hít sâu một hơi, Trần Thương này, thực sự có mị lực nhân cách. Không phải bởi vì ngầu, mà bởi vì trên người cậu ta có một loại năng lực khiến cho người khác tin phục, gọi là tự tin. Tiết Chính Nhận cũng tò mò nhìn qua Dương Minh, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, sự tự tin này của giáo sư Trần từ đâu mà đến chứ? Thật là, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà muốn tin tưởng cậu ấy. Dương Minh trầm mặt, vì anh ta không biết. Xem ra Tiết Chính Nhậm cũng có cảm giác giống như thế. Không chỉ có bọn họ, những chuyên gia khác ở hiện trường đều là như thế. Sau khi bắt đầu thí nghiệm lâm sàng, bàn tán ở bên ngoài càng nhiều hơn. Bản thân Parkinson đã là một vấn đề nan giải rất nóng. Khoảng thời gian trước cũng bởi vì Trần Thương chữa trị cho Chu Hoành Quang đã trở thành điểm nóng của y tế. Thực ra, đa số người vẫn là hy vọng anh có thể thành công, vì thành công của anh đối với nhân dân trên thế giới mà nói, đặc biệt là đối với những bệnh nhân chịu đủ quấy nhiễu và tra tấn của Parkinson mà nói, đây sẽ là một cơ hội để thay đổi vận mệnh, giống như là tin mừng giáng lâm xuống nhân gian có đôi khi. Cũng giống như ung thư, bệnh S, những loại bệnh muốn mạng này. Chỉ cần có thể bị bất cứ ai đánh bại, cho dù là người này đến từ quốc gia nào, là dân tộc gì, mọi người đều không quan tâm. Thế nhưng, đối với một vài người mà nói, có đôi khi, cũng không phải là như thế, bởi vì địa vị chữa bệnh cũng giống như là biểu hiện của địa vị quốc tế. Có rất nhiều người, không hy vọng nhìn thấy sự vùng dậy của y học Trung Quốc. Trong mắt của bọn họ, y học, kinh tế, khoa học kỹ thuật, thậm chí là nhân dân, đều chỉ là công cụ mà thôi. Giống như một số người nói, không có gì là không thể hy sinh. Y học, có đôi lúc có thể trở thành nhược điểm lớn nhất dù sao. Còn có đồ vật gì có thể có giá trị so với mạng sống chứ? 3 ngày sau khi nhóm bệnh nhân thứ nhất hoàn thành kiểm tra trước phẫu thuật sắp bắt đầu ngày này, trung tâm cấp cứu thủ đô có rất nhiều phóng viên đến. Đến từ mỗi quốc gia và mỗi khu vực trên thế giới. Bọn họ tụ tập lại trước cửa bệnh viện, muốn thu được tin tức trực tiếp. Ngô Đồng Phủ nhìn thấy nhiều người như vậy, cảm thấy như thế không phải là cách, thế là đưa tất cả mọi người đến phòng họp lớn. Mọi người không cần phải gấp. Vừa rồi chúng tôi đã liên hệ với giáo sư Trần, hôm nay sau khi phẫu thuật xong, cậu ấy sẽ qua đây để nói chuyện với mọi người, thuận tiện sẽ nói về kết quả phẫu thuật của hôm nay. Sau khi nhận được tin tức này, mọi người nhất thời hăng hái lên, nhưng, vẫn có người không biết đủ, viện trưởng Ngô, tại sao không thể mở phẫu thuật trực tiếp? Sau khi Ngô Đồng Phủ nghe thấy âm thanh này, lập tức sửng sốt một chút, ông quay người nhìn vào người phóng viên này, cười hỏi, xin hỏi. Cậu đến từ quốc gia nào? Phóng viên rất đắc ý, cười nói, tôi đến từ nước Pháp. Ngô Đồng Phủ không nhịn được hỏi, tôi muốn hỏi một chút. Máy bay động cơ Safran và phòng nghiên cứu kỹ thuật Airbus A380 có thể mở trực tiếp không? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, phóng viên lập tức trợn tròn mắt, ngay cả những phóng viên ở hiện trường cũng bắt đầu dồn dập vỗ tay. Câu này hỏi rất hay, tiến bộ của y học, người được lợi là nhân dân. Phóng viên người Pháp vẫn còn đang giảo biện. Ngô Đồng Phủ cười nói, sự phát triển của khoa học kỹ thuật có biên giới sao? Lần này, ông ta rất kiên cường, chúng ta nỗ lực nhiều năm như thế, không phải vì để khúm núm lấy lòng các người. Vị phóng viên này, nếu như anh có ý kiến đối với câu trả lời của tôi, vậy thì mời anh rời khỏi, nếu như không có, thì hãy giữ yên tĩnh, Ngôn luận của anh khiến tôi cảm thấy anh rất buồn cười. Những lời này của Ngô Đồng Phủ trực tiếp khiến cho trong lòng của các nhân viên công tác phía sau vô cùng kích động. Chúng tôi để các người đi vào, vì chúng tôi nhiệt tình hiếu khách. Tương tự, chúng tôi có thể để các người vào, thì cũng có thể đuổi ra ngoài. Phóng viên người Pháp lập tức đỏ mặt lên, cũng không nói nữa. Thế giới này, trước nay chưa có đạo đức tuyệt đối mà tin. Bởi vì từ trước đến giờ trái đất không phải là một cái thôn. Đây là nắm giữ mấy trăm quốc gia, mấy ngàn dân tộc, mấy ngàn năm truyền thừa, lưu truyền đến nay. Lúc mỗi người được sinh ra, liền được trao cho các loại quan niệm về quốc gia, dân tộc, gia đình, xã hội. Sự tồn tại của nhân loại là tính chất của xã hội, chứ không phải tính chất sinh vật học đơn thuần. Mà ngay lúc này, phẫu thuật sắp bắt đầu. Bên trong phòng phẫu thuật, đám người Tiết Chính Nhậm, Dương Minh, Hồ Truyền Bang đều đang đứng ở phía bên phải của bệnh nhân. Ngô Huy một mình đứng ở phía bên trái, còn Trần Thương thì đứng phía trước bệnh nhân. Anh nhìn qua mọi người, sắc mặt anh nghiêm túc từ trước đến nay. Khi Trần Thương đứng trên bàn phẫu thuật thì không phải là một người dễ nói chuyện, anh nghiêm túc nói, tôi hy vọng mọi người quý trọng mỗi một cơ hội rèn luyện phẫu thuật, đây đều là những bệnh nhân bất chấp nguy hiểm mà cung cấp cho mọi người, mỗi một người có mặt ở đây, tôi không cần biết mọi người là bác sĩ nội trú, bác sĩ chủ trị hay là bác sĩ chủ nhiệm, dù cho các người có là bác sĩ nổi tiếng trong nước, là viện sĩ. Chuyện đó cũng đều không quan trọng, cơ hội, ở chỗ tôi đều là bình. Đẳng, có học được hay không, có thể đi lên hay không, đều dựa vào bản thân mỗi người. Chương 1771, tôi là người đầu tiên có lúc, vận mệnh của một người sẽ thường thường buộc chung với một người khác. Cuộc sống không giờ phút nào mà không đứng ở chiến đội lúc này. Vận mệnh của Trần Thương đương nhiên chính là vận mệnh của mỗi một người ở đây. Đặc biệt là Ngô Huy, anh ta từ một bác sĩ phó chủ nhiệm không có tiếng tăm gì ở trung tâm cấp cứu thủ đô, từ vô danh cho đến bây giờ, anh ta biết rõ tất cả những chuyện này đều là Trần Thương mang đến cho mình. Có lẽ, anh ta của hiện tại vẫn còn chưa đủ để thu hút sự chú ý xem trọng của bất kỳ ai ở hiện trường. Thế nhưng, anh ta biết rõ, anh ta có tài nguyên và tương lai, cũng không kém hơn so với những viện sĩ này. Bởi vì đầu đề Parkinson, Ngô Huy là người thứ hai tham gia, vượt qua Tề Khải, vượt qua ba viện sĩ, cũng vượt qua rất nhiều người khác. Đương nhiên, Trần Thương cũng không phải chỉ dùng người có quan hệ, mà vì thiên phú và năng lực của Ngô Huy ở lĩnh vực này, vượt qua sự tưởng tượng của Trần Thương. Lúc này, sau khi Ngô Huy trải qua sự hướng dẫn của Trần Thương, đã có thể thuần thục mà hoàn thành phẫu thuật cho chuột nâu. Có lẽ anh ta chính là người thừa kế đầu tiên của học thuật phẫu thuật chữa trị Parkinson Trần Thương vào giờ phút này. Sau khi nghe thấy câu nói của Trần Thương, trong lòng của tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Ánh mắt của những bác sĩ trẻ tuổi của khoa ngoại thần kinh kia, từng người sáng lên, vô cùng kích động. Đây là một cơ hội để thay đổi vận mệnh của họ, thậm chí có thể thực hiện nhảy vọt đẳng cấp. Cả đời của con người, cơ hội thật sự không có nhiều, bắt được thì sẽ dâng lên như diều gặp gió. Không bắt được thì sẽ bị lỡ. Phẫu thuật Parkinson chắc chắn không thể phổ cập trong thời gian ngắn. Nếu như nắm rõ rồi, bọn họ trở thành một trong số vài người ở trong nước biết sử dụng phẫu thuật Parkinson. Mà nhóm người Tiết Chính Nhậm rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Ông ta không nghĩ đến Trần Thương sẽ làm như vậy, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, làm như vậy đúng là thích hợp nhất. Thế nhưng những lão gia hỏa này có thể cam tâm bị đám người trẻ tuổi vượt qua sao? Tâm trí của ai ai cũng đều không già. Phẫu thuật bắt đầu. Phẫu thuật lần trước, Trần Thương có chút lo lắng, nên lựa chọn gây mê toàn thân và gây mê hỗn hợp cục bộ. Mà lần này, Trần Thương rất tự tin, nói với Chu Hạc, thầy Chu, gây mê cục bộ. Sau khi Chu Hạc nghe xong, lập tức có chút sững sờ, nhìn qua Trần Thương, sau khi anh ta nhận được sự xác nhận. Một cái gật đầu, mọi người xung quanh sau khi nghe thấy, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Làm phẫu thuật mổ não dưới gây mê cục bộ, độ khí này quả nhiên rất cao, lắp đặt thiết bị lập thể não Ngô Huy rất thuần thục, những ngày này, anh ta còn quen thuộc với các dụng cụ định hướng hơn cả vợ của anh ta. Không tốn bao lâu, dụng cụ định hướng đã lắp đặt xong, Trần Thương nhìn vào bệnh nhân, an ủi, ông Vương, ông đừng căng thẳng, một lát nữa cần ông phối hợp với bọn cháu để làm kiểm tra. Lão gia tử mỉm cười, giáo sư Trần, tôi không căng thẳng, tôi rất kiêu ngạo đó, tôi phẫu thuật thành công rồi. Tôi chính là người đầu tiên được phẫu thuật thành công Parkinson trên thế giới đúng không? Trần Thương cười cười, nếu như không tính Chu Hoành Quang, thì ông ta thực sự được xem là người đầu tiên, đúng ạ, trên ý nghĩa nghiêm ngặt thì là thế. Lão gia tử nghe xong, vui vẻ, cậu làm đi, phẫu thuật chính thức bắt đầu. Trần Thương thuần thục chọn chính giữa phía sau để rạch mổ. Dao nhỏ nhẹ nhàng rạch da dầu ra. Ánh mắt của các bác sĩ phía sau lưng đều cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào hiện trường phẫu thuật không mở chức năng quay phim. Lần này Ngô Huy đã có thể thuận lợi đảm nhiệm trợ thủ cho Trần Thương. Lúc Trần Thương rạch màng cứng ra, bút điện đông trong tay Ngô Huy đã đông lại một ít trên bề mặt vỏ não, chuẩn bị cho việc đâm xuyên buồng não và đâm xuyên mục tiêu sinh học. Sau đó là tạo ảnh buồng não bước này, sau khi anh dùng thị giác chuột và tạo mô hình màu tím, góc độ mà lần này anh chọn càng thêm thích hợp hơn. Sau đó kim châm qua xương sọ để đâm xuyên vào sừng trước của buồng não bên cạnh, sử dụng áp lực bơm phòng của tạo ảnh buồng não, kết quả như vậy có thể thông qua các mảnh bên của chụp đầu, thì biểu hiện của buồng não thứ ba, các lỗ liên thất, ống dẫn nước, ổ tuyến tùng ẩn trước và sau. Liên hợp của các kết cấu tiêu chí định vị sẽ càng rõ ràng hơn. Chuyện này đối với phẫu thuật phía sau mà nói, vô cùng có lợi ích. Đợi sau khi đã có phim chụp X quang, Trần Thương giống như ngày thường, bắt đầu báo tọa điểm. Bước này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều mê sảng. Chuyện này mẹ nó. Còn phải tính tọa điểm. Chuyện này. Cấp 3 bọn đã trả lại cho thầy cô giáo bao nhiêu thì giờ phút này có vẻ như không đủ dùng, phải biết, học sinh y học cũng không học mấy thứ này, bọn họ chỉ cần vượt qua môn số liệu thống kê, thì đời này sẽ không còn liên quan đến môn số học. Bây giờ, khi bọn họ nhìn thấy y tá thuần thục viết lại các tọa độ trên bảng trắng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chuyện này. Con mẹ nó vẫn phải tính toán sao? Đúng vậy, không những phải tính toán, mà còn là tính toán nhanh. Trong lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, Trần Thương đã nói tọa độ cụ thể giờ phút này, Ngô Huy dứt khoát dựa theo tọa độ, thuận lợi điều khiển xong máy lập thể não. Ngay sau đó Trần Thương thuần thục cầm não kim lên. Dựa theo phương hướng và góc độ của dụng cụ định hướng, trực tiếp đâm xuyên vào. Sau khi tiến vào buồng não, Trần Thương bắt đầu nín thở ngưng thần. Phẫu thuật đã đến bước nguy hiểm nhất, cũng chính là bước quan trọng nhất. Não kim trong tay Trần Thương đã chuẩn bị đè xuống nút bấm. Chỗ này chính là nhân bụng trung gian của đồi thị, một bên còn lại còn có nhân đuôi. Máy lập thể định hướng truyền thống dường như cũng không thỏa mãn hoàn mỹ ca phẫu thuật hiện tại này. Nhưng, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến phẫu thuật của Trần Thương. Dụng cụ định hướng cần cải tiến, nhưng không phải là bây giờ. Cuối cùng, lúc đến địa điểm chỉ định, Trần Thương đè vào nút bấm, nhiệt độ tần số vô tuyến khống chế định lượng, chọn 75 độ C đông đặc, thời gian thao tác là 80 giây. Tất cả những chuyện này đã khắc sâu trong đầu của anh hiện giờ, không cần để ý cẩn thận giống như lần trước. Bởi vì so sánh với vị trí một góc của nhân bụng trung gian đồi thị, không gian thao tác hiện tại đã trở nên lớn hơn không ít. Chuyện này mang ý nghĩa là xác suất thành công sẽ tăng cao hơn, còn khả năng xảy ra bất trắc sẽ giảm xuống. Ngô Huy nín thở ngưng thần, nhìn vào thao tác tinh vi của Trần Thương, và sờ sờ nhớ lại. Mà Trần Thương một tay thao tác, dưới một lòng hai việc, còn quan sát đôi tay của bệnh nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian 80 giây ngắn ngủi trong giờ phút này đã hiện rõ, thế cô sức yếu. Tuy lúc có thể trôi qua nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh, ý chỉ tốc độ của các sự kiện, chuyện không thể theo kịp tốc độ tường thuật. Mọi người đột nhiên phát hiện, hai tay của bệnh nhân không còn run nữa, tay của bệnh nhân thật sự không còn run nữa.